nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 18, công tử sinh đứa nhỏ một mát. Góc truyện audio.com. Giống như ruồi bọ xuất hiện trước mặt ngươi. Trời ơi, nói chuyện thực con mẹ nó sằng bậy. Bổn vương đều không so đo chuyện hơn 100 lượng bạc với ngươi. Ngươi đảo ngược, còn mắng ngược ta là ruồi bọ. Ta thực con mẹ nó là thần kinh thô. Lại động lòng trắc ẩn với con rùa đen dế nhũi siêu lừa đảo như ngươi. Đập nồi bán sắt cũng sẽ trả cho ta. À, là ngươi quá ngây thơ vẫn cho người sai là ta. Ta làm sao có thể đồng ý. Chờ đồ khất cái siêu lừa đảo như ngươi trả bạc cho ta thì món dưa chuột cũng đã lạnh rồi. Đi, cùng ta đi gặp quan. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền tiến lên lôi kéo cánh tay Lệ Ảnh Yên. Ngươi làm gì? Lệ Ảnh Yên nhăn lông mày nhỏ thanh tú chất vấn. Làm gì? Bắt ngươi đi báo quan. Ngươi kẻ lừa đảo đánh mất tiết tháo. Chờ ngồi tù mục không đi. Tiêu Dung Diệp hung tợn lỗ mãng nói. Động tác càng thêm thô bạo lôi kéo Lệ Ảnh Yên. Vừa nghe đến bắt nàng đi ngồi tù. Lông tóc toàn thân Lệ Ảnh Yên đều sợ run lên. Không, ta không muốn đi ngồi tù. Đừng bắt ta đi, đừng vậy ngươi liền kỳ khế ước bán thân với bản công tử. Những lời này một khi nói ra miệng, toàn bộ cục diện lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ của hai người. Tiêu Dung Diệp cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào. Sau khi đột ngột bắn ra những lời này, hắn có một loại xúc động hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của bản thân. Ngươi nói cái gì? Khế ước bán thân, đúng, làm gã sai vặt tùy tùng của ta trong vòng 3 tháng. Ta sẽ bỏ qua chuyện hơn 100 lượng bạc này. 3 tháng, hơn 100 lượng, ta đi, rốt cuộc cũng là một công tử. Thực sự có tiền, được, ta đáp ứng ngươi, đây quả thực chính là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Mẹ nó, bản cô nương thật sự là phát tài. Sảng khoái như vậy, không phải lại muốn lừa gạt đi. Cẩu đàn nào dám, cẩu đàn cũng không muốn ngồi nhà lao. Ừ hừ, bản công tử nghĩ ngươi cũng không dám. Đúng, đúng vậy, hơi thở công tử mạnh mẽ. Công tử quá khiêm tốn lại có nội hàm. Công tử cao quý lãnh diễm tiếp đất. Công tử được rồi, khen này khen nọ, quá khó hiểu đi, đâu có, kỳ thực, ta chưa nói xong, còn có một câu là công tử sẽ sinh đứa nhỏ một mắt. Ha ha ha, Lệ Ảnh Yên ác độc ở trong lòng bổ sung thêm, nhìn bộ dáng gian xảo của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp tức giận quăng cho nàng một cái liếc mắt. Thế nào, không tin, công tử toát ra khí phách như vậy, kính ngưỡng của ta đối với người như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, ngài làm sao có thể không tin chứ, ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy da gà rơi đầy đất, ngươi cũng là lão đại đúng không? Trời ơi, đến chuyện ta là lão đại đều biết luôn rồi hả? Hàng này đến cùng là có lai lịch gì? Ngươi theo dõi ta, theo dõi ngươi, ha ha, ngươi xứng sao? Đừng coi mình là đầu tỏi được chứ? Cuồng, cuồng, cuồng vọng đến cực điểm. Không thể chịu được nữa rồi. Mẹ nó, bản cô nương nhường nhịn ngươi như vậy. Còn nói ta là đầu tỏi. Ta phi, ngươi là dễ hành mới đúng. Vâng, vâng, cẩu đàn cái gì cũng không đúng. Công tử cũng đừng làm khó ta nữa. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Ta không thích gã sai vặt nói nhiều. Giống như một con vẹt. Nam cạn bã, độc ác, cầm thú. Nói ta là vẹt, ngươi vẫn là khổng tước cao ngạo ư. Công tử, ngươi nói như vậy, thích hợp sao? Cách chương.